Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1431, chương 1457, đã nứt ra một đạo khe hở. Có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa pháp tắc khí tức. Nghe được Dương Chân lời nói, Ngạo Thiên Đại Đế cùng Tô Đế Cung Nữ Đế hai người toàn bộ đều kinh hãi. Ngạo Thiên Đại Đế lắc đầu, nói ra, tiểu tử, lời này lão phu không tin, nơi này là thần ma phế tích, liền lão phu đều không thể cảm ứng được chút nào thiên địa pháp tắc khí tức. Ngươi có thể cảm giác được. Nói đến đây, nhìn Dương Chân muốn nói chuyện, Ngạo Thiên Đại Đế khoát tay áo, ngăn trở Dương Chân, nói tiếp, tốt a, coi như ngươi có thể làm việc người khác không thể. Cảm nhận được nơi đây thiên địa pháp tắc khí tức, có thể thiên địa pháp tắc đó là cái gì? Đó là giữa thiên địa cao nhất ý chí, là khống chế thiên địa cao nhất lực lượng. Ngươi coi như có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc khí tức, thì như thế nào có thể lợi dụng thiên địa pháp tắc tìm tới sinh nguyên cổ thủy chỗ tồn tại? Đây hết thảy nhìn qua đều giống như trùng hợp, có thể trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cùng nói Dương Chân có thể cảm ứng được nơi đây thiên địa pháp tắc, lợi dụng nơi đây thiên địa pháp tắc tìm được cái này phiến đại môn chỗ tồn tại. Ngạo Thiên Đại Đế càng tin tưởng Dương Chân trong tay có thần thông khác, có thể tìm tới sinh nguyên cổ thủy vị trí. Thời gian dài như vậy đến, Dương Chân đều là đang đùa bỡn Ngạo Thiên Đại Đế. Trêu đùa, không sai, chính là trêu đùa. Bất quá Ngạo Thiên Đại Đế không có chút nào sinh khí. Này làm sao có thể tức giận chứ? Ngạo Thiên Đại Đế thậm chí hy vọng Dương Chân đem hắn trêu đùa càng thêm triệt để một chút. Dạng này Dương Chân trên thân hiển hiện ra thần kỳ liền càng thêm khó bề phân biệt rồi. Không chỉ là cao lãnh nữ nhân cần để cho người điên cuồng kích thích. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đại đế, cũng đồng dạng cần. Ngạo Thiên Đại Đế trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân. Sau một hồi lâu mới hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết rõ sinh nguyên cổ thủy là cái gì? Thậm chí biết rõ sinh nguyên cổ thủy chuẩn xác địa điểm. Chỉ có dạng này, Ngạo Thiên Đại Đế mới có thể tùy tiện tiếp nhận đây hết thảy. Dựa vào vận khí hoặc là thông qua thiên địa pháp tắc khí tức để phán đoán sinh nguyên cổ thủy vị trí. Chuyện này thao tác độ khó, cần phải so khống chế một cái nhánh cây tới khó khăn nhiều. Dương Chân nhún vai, cùng Tô Đế cùng Nữ Đế liếc nhau, nói ra, ngươi nhìn, thế giới này chính là như vậy. Có lúc nói chút nói thật, mọi người ngược lại không tin. Tô Đế cùng Nữ Đế cười khẽ, có chút chừng Dương Chân liếc mắt, biết rõ Dương Chân lại phải bắt đầu biểu diễn. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, lời của ngươi nói cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Ngươi không phải có thể cảm ứng được nơi đây thiên địa pháp tắc sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nơi này thiên địa pháp tắc, cùng bên ngoài có cái gì bất đồng? Bên ngoài, cũng chính là chủ giới, thân là đại đế. Ngạo Thiên Đại Đế là có thể cảm ứng được chủ giới thiên địa pháp tắc khí tức. Chỉ là như cùng hắn nói, tức mà có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc, hắn cũng chẳng qua là có thể khống chế thiên tượng, hấp thu thiên địa lực lượng, muốn thông qua thiên địa pháp tắc đến cải biến vận khí của mình cùng số mệnh. Đơn giản như là tiểu nhi nói láo đồng dạng trăm ngàn chỗ hở. Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, Dương Chân không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn giữa không trung tối tăm mờ mịt thương khung. Mở miệng nói ra, nơi này thiên địa pháp tắc, cùng phía ngoài thiên địa pháp tắc hoàn toàn tương phản. Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, bịa chuyện, người tiếp lấy bịa chuyện, lão phu tạm thời tin tưởng, như thế nào một cái hoàn toàn tương phản pháp? Ai ôi, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, Ngạo Thiên Đại Đế không nói, hắn còn không có chú ý tới. Nơi này thiên địa pháp tắc, thật cùng chủ giới thiên địa pháp tắc hoàn toàn tương phản. Thế giới bên ngoài, thiên địa pháp tắc là chí cao vô thượng ý chí, là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất, không ai có thể chống lại, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát thiên địa pháp tắc khống chế. Mà ở trong đó thiên địa pháp tắc, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, nơi đây thiên địa pháp tắc là người vì chế định, người vì chế định. Nghe được Dương Chân lời nói, Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, chợt cười lên ha hà, chỉ vào Dương Chân thở không ra hơi nói ra, tiểu tử, lão phu tung hoành một tiếng, cũng đã gặp không ít hoang đường sự tình, thế nhưng là như vậy hoang đường lời nói, lão phu thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi cái đầu này, quả nhiên là trong lành thoát tục a. Dương Chân lại không thời gian phản ứng Ngạo Thiên Đại Đế, triệt để lâm vào trong rung động. Thần ma phế tích thiên địa pháp tắc, lại là người vì chế định. Ai có thể chế định một cái thiên địa pháp tắc? Coi như Ngạo Thiên Đại Đế bọn người luyện hóa thiên địa, cũng có được pháp tắc của mình, cùng chủ giới pháp tắc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này thần ma phế tích thiên địa pháp tắc, vậy mà cùng chủ giới một điểm liên hệ đều không có, thậm chí hoàn toàn tương phản, vãi cả đào rồi, ai có thể định chế một cái thiên địa pháp tắc? Dương Chân đứng tại chỗ, ngơ ngác tự lẩm bẩm, trong lòng rung động cho tới bây giờ không có qua cường đại. Đạo kia những truyền thuyết kia bên trong có thể khống chế thiên địa vạn vật sinh linh thần ma, đã cường đại đến trình độ như vậy. Cái này thần ma phế tích, chẳng lẽ không phải cái gì thần ma đại chiến lưu lại phế tích, mà là một phương tự thành thiên địa thế giới pháp tắc? Nhưng nơi này vẫn là chủ giới, thần ma phế tích hào hứng, cũng cùng hư giới không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này pháp tắc cũng không phải là chí cao vô thượng ý chí. Nhân tài là, hoặc là nói, thần mới là, thần thuyết, phải có ánh sáng, phi, đây là lão Tây Nhi thuyết pháp, bàn cổ khai thiên tích địa, lấy thân thể tóc ra sáng tạo thế giới vạn vật, tinh khí thần vì thiên địa pháp tắc, còn có, không biết vì cái gì. Lúc này Dương Chân trong lòng, chợt nhớ tới một chỗ, nơi này, đồng dạng là tự thành pháp tắc, đồng dạng là người vì chế định, những cái kia bị người công nhận người, xưng là thần tiên, không bị công nhận người, xưng là yêu ma. Dương Chân hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đại môn nói ra, chúng ta tiến. Nhìn thấy Dương Chân nét mặt cổ quái ngưng trọng biểu lộ, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, hỏi, nhập đùa giỡn rồi? Dương Chân trợn nhìn Ngạo Thiên Đại Đế cái này đậu bức liếc mắt, nói ra, nhập em gái ngươi đùa giỡn, chúng ta khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Tô Đế cung nữ đế hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, cái gì thiên đại bí mật? Dương Chân trầm giọng nói ra, thiên địa đại kiếp bí mật. Ngạo Thiên Đại Đế toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng nói ra, tiểu tử, chuyện này cũng không phải thuận miệng nói một chút, việc này lớn, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi, có thể ngươi cũng phải để lão phu có tin tưởng lý do của ngươi đúng không? Dương Chân nhẹ gật đầu, loại thời điểm này hắn cũng không tâm tư cùng Ngạo Thiên Đại Đế nói đùa cái gì rồi. Cửu tự chân ngôn, tại sao lại xuất hiện ở trên cái thế giới này? Vấn đề này, một mực tại nội tâm Dương Chân chỗ sâu, bị hắn gắt gao áp chế lại, bây giờ đột nhiên giếng phun, rốt cuộc khống chế không nổi loại kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt rồi. Đi vào, nhất định phải đi vào. Dương Chân ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là thần ma phế tích đến cùng tồn tại bí mật như thế nào. Thiên địa đại kiếp, thật chẳng lẽ chính là người làm ra, hoặc là nói là thần làm ra? thiên địa này ở giữa nào có cái gì thần ma. Dương Chân càng tin tưởng những cái được gọi là thần ma cũng bất quá là tu vi càng cường đại hơn người thôi. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Tô Đế cùng Nữ Đế có chút chần chờ mà hỏi, chúng ta làm sao đi vào? Dương Chân cũng không biết làm sao đi vào. Trên cánh cửa lớn này tất cả cấm chế đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cường đại dị thường. Có thể nơi này thiên địa pháp tắc là người vì chế định không phải sao? Người kia chính là nơi này chí cao vô thượng Ngạo Thiên Đại Đế, một mặt mờ mịt cùng sau lưng Dương Chân. Mắt thấy Dương Chân liền muốn đâm vào trên cửa chính rồi, tay giơ lên vừa muốn lên tiếng ngăn lại, Dương Chân bỗng nhiên dừng bước lại, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút Ngạo Thiên Đại Đế cùng Tô Đế cùng Nữ Đế liếc mắt, cao giọng nói ra, vừng ơi, mở ra. Phốc, Ngạo Thiên Đại Đế từng ngụm nước kém chút phun tại Dương Chân trên ót. Tô Đế cùng Nữ Đế cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Ầm ầm, một trận thanh âm kỳ quái truyền đến, Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế trong mắt cùng nhau chừng đi ra. Đại môn đã nứt ra một đạo khe hở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,